Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1132, chương 1129 tiếp theo Tấu Nhạc. Tiếp theo Vũ. Một lần giao dịch đi ra ngoài một chút 500 triệu tấn Vibranium. Này đối tứ đại bộ tộc tới nói, là rất khó lấy tiếp thu một sự kiện. Cái gì phi thuyền vũ trụ? Cái gì tiên tiến chế độ xã hội? Bọn họ không cần. Phía trước bị Sabretooth đả đảo John. Quốc cơ lúc này đã về tới Charlie đoàn người bên cạnh. Dựa theo hắn nguyên bản tính cách, tao ngộ khiêu khích căn bản là sẽ không nhường nhịn. Nhưng lần này tao ngộ đòn hiểm sau, hắn tính cách cẩn thận rất nhiều. Cũng không có trước tiên xông lên đi xé bức. Lão quốc vương T'Chaka cân nhắc thật lâu sau. Ở sự thật trước mặt, hắn chỉ có thể thừa nhận Eric Killmonger vương thất thành viên thân phận. Cũng đáp ứng một lần nữa cử hành Black Panther khiêu chiến nghi thức. Tứ đại bộ tộc, vương thất thành viên đều có thể tham gia. Đối này T'Challa không có nhiều ít phản đối đường sống. Hắn chỉ có thể dùng thực lực của chính mình đánh bại người khiêu chiến. Bảo vệ thuộc về chính mình vinh dự. Trận này khiêu chiến đối với Wakanda tới nói là thần thánh mà trang nghiêm. Không thể cùng phía trước Black Panther đại chiến Sabretooth giống nhau qua loa. Thời gian, địa điểm cùng tham dự người đều có nghiêm khắc yêu cầu. Hôm nay là không còn kịp rồi. Tiệc tối triệt rớt. Mấy phương nhân vật phải đi về làm chuẩn bị, nghỉ ngơi dưỡng sức sau. Ngày mai mới có thể ở toàn thể quốc dân thấy hạ. Cử hành Black Panther khiêu chiến nghi thức. Bella bọn họ cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Chờ đợi ngày mai tiếp tục ăn dưa. Magneto vội vàng rút lui vương cung. Hắn muốn cùng chính mình thủ hạ thương nghị. Đồng thời còn muốn hỏi một chút Exodus. Phía trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? John. Quốc cơ tuy rằng bị Sabretooth đánh bại, nhưng siêu cấp binh lính thực lực cũng từ mặt bên được đến chứng thực. Hơn nữa còn có Storm. Hắn đối với lâm thời toát ra tới cái kia bắt cóc nước Mỹ tổng thống kế hoạch đã không ôm nhiều ít hy vọng. Khó khăn đại, thời cơ cũng không thỏa đáng. Hiện tại trọng trung chi trọng là bắt lấy Wakanda. Đến nỗi như thế nào khống chế cái này quốc gia, là dùng cấp vẫn là dùng hoãn, hắn còn ở cân nhắc. Phía trước hắn mang đến người biến chủng Brotherhood mười mấy cái tinh nhuệ. Hiện tại cảm thấy nhân thủ quá ít. Thừa dịp còn có một cái buổi tối thời gian, gọi người, càng nhiều càng tốt. Hắn thông chi Exodus, dụng tâm linh cảm ứng năng lực câu thông toàn cầu người biến chủng Brotherhood thành viên. Tới, toàn tới. Exodus có tâm linh truyền tống năng lực. Một cái buổi tối triệu tập mấy trăm người không hề khó khăn. Magneto càng đưa tới Mystic. Hắn làm đối phương tiềm hành đến Wakanda phòng thí nghiệm đi. Muốn biết cái này châu Phi khoa học kỹ thuật cường quốc khoa học kỹ thuật cụ thể cường đến mức nào, Magneto chuẩn bị minh ám hai bộ kế hoạch. Một cái chính là nguyên phương án. Duy trì Eric Killmonger cướp lấy Black Panther chức vị. Lúc sau một chút cướp cái này quốc gia quyền lợi. Một cái khác phương án liền tương đối cấp tiến. Một đợt lưu A đi lên. Cứ việc một thanh số tuổi, nhưng hắn tính cách từ đầu đến cuối đều phi thường có công kích tính. Hiện tại cũng sẽ không ngoại lệ. Magneto đối Wakanda có ý đồ. Ta nhìn ra được tới. Chúng ta hay không muốn đem Tổng thống tiên sinh trước tiễn đi. Storm cũng cùng rất nhiều người giống nhau. Nháo không rõ Bella cụ thể là cái gì chiến lực trình độ. Nàng lo lắng kế tiếp Black Panther khiêu chiến nghi thức sẽ phát sinh một ít khúc chiết. Bella quay đầu lại nhìn về phía Charlie. Việc này nàng không tốt lắm làm chủ. Wakanda Vibranium cùng Vibranium khoa học kỹ thuật vẫn là cần thiết tranh thủ một chút. Ta tưởng lại lưu một ngày. Charlie thực khẳng định mà nói. Storm hạ giọng. Magneto là chúng ta lão đối thủ. Hắn nhất định sẽ chuẩn bị đầy đủ mới có thể đi đến trước đài. Hắn, Storm do dự một chút. Nàng cảm thấy Bella có điểm kiêu ngạo. Có điểm không đem Magneto để vào mắt. Hắn hẳn là có thể từ một ít con đường biết ngươi cùng Natasha tình báo. Rất nhiều người biến chủng năng lực phi thường quỷ dị. Nếu là một cái không chú ý, liền sẽ thiệt thòi lớn. Chính mình kiêu ngạo sao? Bella cho rằng chính mình chỉ là giống nhau kiêu ngạo. người biến chủng hạn mức cao nhất cao, nhưng cũng vẫn là có hạn mức cao nhất, làm một cái tương tự. Liền sẽ phát hiện, alpha cấp người biến chủng, cơ bản chính là đối ứng một đường siêu cấp anh hùng cái này trình tự. Nếu Wolverine cùng Cyclops đại chiến Spider-Man cùng Black Panther nói, ai sẽ thắng? Kết quả cơ bản chính là 5 năm khai, tới rồi Omega cấp. Cái này trình tự người biến chủng liền rất cường. Thực lực dao động cũng đại. Storm liền tính là cái này trình tự. Cứ việc thực lực lót đế. Nhưng nàng nếu là bùng nổ lên, đều có thể cùng vô đá quý Thanos đi qua mấy chiêu, làm Exodus đi đại chiến Thor. Kia cũng là thắng bại khó liệu. Thor tại tâm linh phương diện lực phòng ngự cơ bản bằng không. Nếu Exodus trước tay, kia hắn thắng xuất liền có 9 thành. Ngược lại, làm Thor trước tay, trước đem cây búa ném văng ra. Exodus thua tỷ lệ cũng rất cao, Omega cấp người biến chủng cơ bản cùng cấp với Á Thiên Phụ cấp đến. Thiên Phụ cấp cái này trình tự kia mấy cái mạnh nhất Omega cấp người biến chủng. Làm trạng thái toàn thịnh Odin đi đánh, cũng không nhất định có thể đánh thắng được. Có thể một cái người đại chiến toàn bộ The Avenger, ông già Noel chính là cái ví dụ, Omega cấp người. Biến chủng lại hướng lên trên. Đó chính là siêu Omega cấp người biến chủng. Bella trong trí nhớ chỉ có một siêu Omega cấp người biến chủng. Đó chính là Mr. Fantastic cùng Invisible Woman nhi tử. Franklin, Richard, vị này thần kỳ thiếu niên có thể chế tạo túi vũ trụ. Có thể đem vĩnh hằng hộ vệ. Những cái đó cao hơn 1000 mét thiên thần đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Có thể cùng Galactus chuyện trò vui vẻ, nhìn như rất mạnh. Thực tế cũng liền như vậy hồi sự. Nếu Bella nhớ không lầm nói. Ở The Beyonder dẫn phát bí mật chiến tranh lúc sau. Franklin, Richard cùng cha mẹ cùng nhau trải vuốt rách nát đa nguyên vũ trụ. Vị này thần kỳ thiếu niên ở thời điểm chiến đấu bị Entropy nhẹ nhàng đánh bại. Không sai, chính là Bella, bạn tốt Entropy. Tổng hợp thoạt nhìn, siêu Omega cấp người biến chủng cũng liền tương đương với bình thường vũ trụ thần linh trình. Độ Bella cùng Exodus giao thủ nhất chiêu. Đối với hiện giai đoạn người biến chủng trình tự cũng coi như là có một cái tương đối rõ ràng nhận. Chi, giống nhau, hiện tại người biến chủng đã không phải nàng uy hiếp. Franklin, Richard còn không có sinh ra. Cho dù sinh ra, nàng cũng không cho rằng một cái mao hài tử là có thể là chính mình đối thủ. Entropy có thể đánh bại người. Nàng cũng đúng, yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Ân, một khi có nguy hiểm, ta sẽ mang Charlie hồi Washington. Bella vẫn như cũ là một bức sinh mệnh không thôi. Xem diễn không ngừng tư thế. Storm vô pháp lại khuyên. Charlie không nghĩ đi. T'Chaka. T'Challa phụ tử cũng không hy vọng phỏng vấn đoàn hiện tại về nước. Nàng một cái nội không nội, ngoại không ngoài người căn bản vô pháp khuyên bảo. Hôm sau, Black Panther khiêu chiến nghi thức lần nữa trình diễn, liền cùng muốn đua thuyền rồng giống nhau. Merchant, Border, River cùng Mining tứ đại bộ tộc từng người xuất lĩnh tộc nhân bước lên một con thuyền thuyền gỗ. Wakanda vương thất một con thuyền. Charlie bọn họ một con thuyền. Magneto cùng thủ hạ của hắn một con thuyền. Lúc sau mấy con thuyền đồng thời xử hướng Black Warrior hà giữa sông vị trí, Wakanda người bên trong. Mâu thuẫn thật mạnh, nhưng ở cái này trường hợp, bọn họ vẫn là mặc vào chính mình xinh đẹp nhất quần áo. Cùng với có độc đáo vận luật nhịp trống, vừa múa vừa hát, như là ở hoan độ ngày hội giống nhau, theo con sông chỗ sâu trong cơ quan mở ra. Nước sông giảm xuống. Đáy sông một chỗ cùng loại với lôi đài thức khu vực chậm rãi hiển lộ ra tới. Hết chương.